The Gamer Hệ Thống, chương 330, Sát Lục Xuyên Khởi 6, Merry Christmas 10/10. Góc truyện audio.com, Lucifer đứng dậy khỏi mặt đất và bắt đầu đi về phía hắn trước ánh mắt khó tin của Takamiya. Lucifer chậm chậm từng bước một đi về phía hắn, khoảng cách 1 mét từng chút một thu hẹp lại và chỉ sau vài bước chân thì cô bé đã đi tới trước mặt hắn. Lucifer đưa bàn tay nhỏ của mình nắm lấy mấy ngón tay trên bàn tay to lớn của hắn rồi bất chợt nhào vào lòng hắn. Lucifer dùng tay ôm chặt eo của hắn không buông, cô bé nhắm hai mắt lại và áp mặt mình vào bụng hắn giống như để cảm nhận rõ hơn hơi ấm của cơ thể hắn. Song song với hành động của Lucifer thì trán của Takamiya bắt đầu sáng rực lên. Quỷ vương ấn của Takamiya tỏa ra ánh sáng rất mạnh nhưng chỉ sau giây lát nó đã tắt ngóm và quỷ vương ấn biến mất giống như chưa bao giờ xuất hiện ở đó vậy. Trên mu bàn tay phải của hắn bỗng phát ra ánh sáng, một cái quỷ vương ấn giống hệt với quỷ vương ấn trên trán Takamiya lúc nãy xuất hiện ở đó. Tinh, độ hảo cảm của Lucifer tăng lên 100. Bắt pet Lucifer, tinh, bạn bắt pet Lucifer thành công, độ trung thành hiện tại là 100. Tinh, bạn nhận được trái tim nữ quỷ X1. Cùng với tiếng thông báo của hệ thống thì hắn một lần nữa cảm giác được có một sợi dây liên kết xuất hiện kết nối linh hồn của hắn và Lucifer giống như hắn và Nico vậy. Ngoài ra hắn còn cảm nhận được một luồng quỷ khí còn dồi dào hơn cả của Nico đang dâng trào trong cơ thể của Lucifer. Cực kỳ hài lòng với kết quả này, hắn vòng tay ôm Lucifer vào lòng và đứng dậy, Nico từ sau lưng hắn bò lên trên vai và nhìn về phía người chị em mới của mình với ánh mắt hiếu kỳ. Trong khi hai cô bé con còn đang đánh giá lẫn nhau thì hắn nhìn về phía Takamiya dường như đang chết lặng. Tao đã giúp cho mày thoát khỏi con quỷ đã khiến mày mất đi gia đình và ám ảnh mày bấy lâu nay rồi đấy. Sao, cảm động không? Hắn nhìn Takamiya với ánh mắt giễu cợt. Lúc này Takamiya đã không còn sở hữu quỷ vương ấn nữa, mặc dù sức mạnh cơ bắp của cậu ta có thể nói là vẫn cực kỳ vượt trội so với những kẻ khác nhưng không có quỷ khí thì cậu ta chẳng thể gây nên nổi sóng gió gì. Đó là chưa kể bàn tay trái của Takamiya không có quỷ khí chữa lành thì coi như là đã phế luôn rồi. Chưa xong đâu, khi hắn vừa mới quay đầu bỏ đi thì Takamiya dùng tay phải chống xuống đất và đứng dậy, cho dù tao chỉ có một mình thì tao vẫn muốn đánh tiếp. Nhìn thấy vẻ mặt của Takamiya thì hắn có phần nể phục cậu ta. Không bỏ cuộc dù bất cứ chuyện gì xảy ra ư? Mày quả là đáng mặt đàn ông đấy, hắn có chút tán thưởng nhìn Takamiya. Được rồi, tao sẽ đánh với mày một trận. Hắn để Nico và Lucifer xuống dưới đất và bước tới trước. Takamiya lao tới tấn công trước. Hắn không hề né tránh mà dùng vai của mình đỡ lấy cú đấm này và đấm trả một cú vào mạn sườn của Takamiya. Takamiya cảm thấy như có một chiếc xe tải húc thẳng vào người khiến cho cậu ta không thở nổi, nhưng chỉ hơi lảo đảo một chút Takamiya đã lấy lại thăng bằng và tiếp tục tấn công. Hắn và Takamiya đánh nhau hoàn toàn không hề né tránh mà dùng chính cơ thể của mình đỡ lấy đòn của đối phương. Nhưng hiệu quả của nó lại hoàn toàn trái ngược với nhau, với cơ thể của thần hắn hoàn toàn không hề bị thương chút nào trước những đòn tấn công của Takamiya, nhưng cậu ta thì lại bị những đợt tấn công như vũ bão của hắn khiến cho bị thương ngày càng nặng. Bốp, cuối cùng khi chịu một cú đấm thứ N của hắn thì Takamiya đã bay ra xa và bất tỉnh nằm trên mặt. Góc truyện audio.com Đất, bộp, bộp, một tiếng vỗ tay vang lên. Không thể tin được là cậu lại có thể cướp lấy Lucifer từ tay của Takamiya-kun. Đúng lúc này một người thanh niên mặc vest đen có mái tóc dài cột thành đuôi ngựa xuất hiện. Đây chính là người từng xuất hiện khi hắn đang đánh nhau với Nasu. Thật đáng thất vọng Takamiya, cậu đã trở nên vô dụng rồi. Người thanh niên này bỗng lấy ra một chiếc dao găm nhỏ rồi ném về phía ngực Takamiya. Nhưng vừa bay được nửa đường thì nó đã đổi hướng bay ra xa rồi rơi xuống đất. Người thanh niên này hơi ngạc nhiên một chút nhìn về phía Lucifer còn đang giơ bàn tay của mình lên. Vừa rồi chính là Lucifer đã ra tay cứu lấy Takamiya. Mặc dù không còn đi theo Takamiya nữa nhưng trong những năm tháng đi theo cậu ta thì Lucifer cũng có tình cảm nhất định, cô bé không muốn Takamiya phải chết. Nhìn ra được suy nghĩ của Lucifer, hắn liền bước tới và nói. Có vẻ như con gái của tao không muốn thằng này chết, mày làm ơn cút đi được không? Mặc dù có vẻ mặt hơi mỉm cười nhưng giọng nói của hắn mang theo sắc thái ra lệnh rất rõ ràng, nếu tên kia mà không rời đi trước khi hắn ra tay thì đừng hòng toàn mạng. Cậu đâu cần phải căng thẳng như vậy chứ, người thanh niên này vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh nói, thôi thì cậu muốn làm gì thì cứ làm đi, kiểu gì thì Fujikun cũng sẽ lo nốt phần còn lại thôi mà. Nói xong tên thanh niên này thè lưỡi ra để lộ một viên ngọc đang phát sáng, viên ngọc này chính là thứ đã giúp tên này thoát khỏi Kamui của hắn lần trước. Hắn nhìn viên ngọc này một chút rồi thôi, tên thanh niên kia cũng đã biến mất. Hắn bỏ đi để mặc Takamiya nằm ở trên sàn nhà. Hắn chỉ cần Takamiya không chết là được, còn đâu hắn không có nhiệm vụ phải chữa trị cho cậu ta. Oga bước xuống sân trường, lúc này mấy người của Tohoshinki đã xuất hiện đầy đủ ở đây. Đám thiên thần sa ngã của Takamiya đã mất đi vương thần ấn ngay khi Takamiya mất đi quỷ vương ấn của Lucifer. Không có vương thần ấn thì việc phải đối đầu với Tohoshinki sở hữu vương thần ấn quả là một cơn ác mộng đối với băng thiên thần sa ngã. Thậm chí là bọn chúng còn không thể phản kháng đã bị Tohoshinki đánh bại rồi. Himekawa lúc đó đã bộc lộ vương thần ấn của mình ra và toàn bộ đám tiểu đội Hime liền lột áo khoác để lộ chữ thánh, Sân Sen nghĩa là thánh, thể hiện mình đứng về phe Sen Isayama của Tohoshinki. Vậy là giải quyết xong băng của thằng Takamiya rồi, Kanzaki bóp bóp vai nói. Bọn này toàn lũ yếu như Sen, tao chẳng thấy đứa nào mạnh cả, Tozu thì có vẻ bất mãn vì không gặp được đối thủ xứng tầm. Tatsumi-san chắc là anh sẽ hứng thú với người này đấy, Yuka đứng trong đám người bỗng nhiên hí hửng nói. Hắn nhìn về phía Yuka thì thấy cô ấy vác tới một cô gái có làn da rám nắng và mái tóc màu nâu nhạt đang bị trói bằng dây thừng. Yuka, đây là ai vậy? Hắn hỏi, đây chính là Suzumura Suzun, thành viên của băng thiên thần sa ngã đã bị Aoi Nayan đánh bại đó. Yuka cười lớn, em đã bắt cô ta về làm chiến lợi phẩm đấy. Bây giờ em nộp lại cô ta cho thủ lĩnh của quân ta, cũng chính là anh đấy. Trời ạ, Yuka ơi là Yuka. Cô ấy làm như bây giờ đang là thời chiến quốc hay sao mà bắt tù binh với cả chiến lợi phẩm cơ chứ? Himekawa đứng ngoài thấy cảnh này mà không biết nói gì cả. Cậu ta đã từng nói đùa với Suzun rằng cô ta nên cẩn thận, nếu không sẽ bị hắn để ý tới và bắt về làm bạn gái mình. Ai ngờ bây giờ chuyện này thật sự đã xảy ra, mặc dù không phải. Góc truyện audio.com là do chính tay hắn bắt lại, nhưng kết cục của Suzun cũng chẳng khá hơn là mấy. Đám con trai lấy bừa một cái cớ rồi kéo nhau rời đi, để lại đám con gái và hắn đang nhìn Suzun với ánh mắt đầy sự hứng thú. Cách chương.